Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 310, thiếu nữ. Ước sao, Aston Martin của Hirasuka Shizuka là hai tòa. Chia chỉ có thể tự nghĩ biện pháp về nhà, nhưng xung quanh dường như đều là khu nhà giàu. Cũng không có xe taxi thứ này. Hơn nữa mới vừa nhà Suzuki xe ở trên đường đi ước chừng hơn nửa canh giờ. Đi trở về đoán chừng đến sáng sớm ngày mai. Càng thêm không khéo chính là trên người Chia cũng không có mang ví tiền. Lấy điện thoại di động ra chuẩn bị lúc gọi điện thoại cho Miyano Akemi, điện thoại di động cũng bởi vì lượng điện quá thấp mà tự động đóng máy. Nhìn màn ảnh trực tiếp hack mất điện thoại di động, Chia cảm giác tối hôm nay hắn khả năng yêu cầu bán đứng một cái thân thể của mình rồi. Bất quá ngay tại vật khác xác trên đường nữ tính, chuẩn bị ngay sau đó tìm một cái bắt chuyện mượn ở một đêm. Đột nhiên thấy được một cái hết sức quen thuộc thân ảnh. Khoảng 1m70 vóc người, chân thượng sáo phi thường hấp dẫn vớ cao màu đen. Trên người mặc lấy đồng phục học sinh tư lập Subu, chính là Kasumigaoka Utaha. Nhìn dáng dấp nàng chắc là vừa mới theo thành phố Chiba bên kia trở lại. Chính trên đường về nhà, thấy được Kasumigaoka Utaha sau, Chiya liền thở phào nhẹ nhõm, ít nhất lúc buổi tối hắn không dùng ra bán nhan sắc của mình rồi. Thiểu meo meo theo tới sau lưng của Kasumigaoka Utaha, hắng giọng một cái, Chiya dùng một cổ phi thường thanh âm thô cuồng hướng nàng bắt chuyện. Yêu, tiểu cô nương, nhìn dáng vẻ của ngươi hình như là bản thân một người đây. Không ngại muốn cùng Anisan cùng nhau đi vui đùa một chút à? Nghe được sau lưng vang lên âm thanh sau, Kasumigaoka Utaha cũng dừng lại. Bởi vì tướng mạo đẹp vô cùng nguyên nhân, cơ hồ mỗi ngày nàng đều có thể gặp được đến mấy cái đến gần côn đồ các ké. Những thứ này thật giống như con ruồi một dạng côn đồ các ké, nếu như không để ý mà nói bọn họ sẽ lấy vì sợ hãi rồi, sẽ trở nên càng thêm ngang ngược. Nhưng nếu như biểu hiện quá mức lại có thể sẽ bị trả thù. Cho nên Kasumigaoka Utaha một mực đều đối với những côn đồ các ké này phi thường chán ghét. Bất quá cũng may cha nàng là cảnh sát, hướng cha tư vấn một phen sau nàng cũng biết làm như thế nào đối phó như vậy côn đồ các ké. Xin lỗi, ta đã có bạn trai. Hơn nữa cha của ta chính là cảnh sát. Nếu như ngươi không muốn cùng hắn trò chuyện một chút mà nói tốt nhất. Chiyakun, Kasumigaoka Utaha vốn định dùng cha của mình hù dọa một chút đối phương. Nhưng quay đầu sau mới phát hiện đến gần người cũng không phải là chính mình trong ấn tượng cái. Loại này nhuộm tóc vàng, thoạt nhìn dáng vẻ lưu manh côn đồ các ké, mà là một cái mái tóc màu đen, thoạt nhìn phi thường ánh mặt trời thiếu niên. Chiyakun, mấy ngày không thấy ngươi rốt cuộc không nhịn được làm cái loại này tại bên đường uy hiếp thiếu nữ. Cạn bã rồi sao? Nhìn thấy hướng mình đến gần cũng không phải là cái gì côn đồ các ké mà là Chiya sao? Kasumigaoka Utaha lúc này liền thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nghĩ đến Chiya mấy ngày nay cũng không có ở trường học xuất hiện. Cũng không có trả lời tin tức của mình sao? Nàng lúc này có chút tức giận lên. Đúng vậy, bởi vì thấy được một vị tướng mạo phi thường phù hợp ta thẩm mỹ quan thiếu nữ xinh đẹp, cho nên liền không nhịn được bắt chuyện. Học tỷ, nếu như không ngại buổi tối có thể để cho ta ở nhờ một đêm sao? Ô oa, thật là người cặn bã tuyên ngôn đây. Có thể cùng ta bảo trì 2 mét trở lên khoảng cách sao? Nếu không ta lo lắng cho mình sẽ mang thai. Ô oa, thật là người cặn bã tuyên ngôn đây. Có thể cùng ta bảo trì 2 mét trở lên khoảng cách sao? Nếu không ta lo lắng cho mình sẽ mang thai, nào có người sẽ cách hơn 2 thước khoảng cách để cho người khác thụ thai à, coi như là con voi cũng làm không được đi. Utaha đồng học, thật ra thì ta tại trên con đường nhân sinh bị lạc. Nếu như có thể mà nói có thể thu nhận ta một đêm sao? Đương nhiên, nếu như không thuận tiện lời cho ta mượn 1.000 đồng tiền tàu điện phí cũng được. Bị Kasumi Gaoka, Utaha đùa giỡn một phen sau, Chiya cũng nói tình huống của mình. Mặc dù cũng không tin tưởng Chiya có thể theo Chiyoda lạc đường mê đảo khu Shinjuku, nhưng cuối cùng Kasumi Gaoka Utaha vẫn là không có nhẫn tâm để cho Chiya lưu lạc đầu đường. Được rồi, liền coi ngươi là lạc đường tốt rồi. Như thế cặn bã Kun, muốn đi nhà chúng ta ở một đêm sao? Ba mẹ ta tối hôm nay đều không có ở nhà. Bình thường Kasumi Gaoka Utaha mặc dù coi như thế mạnh vô cùng, giống như nữ vương, nhưng trên thực tế tính cách của nàng cùng một cái nào đó kim mao bái tuyền không sai biệt lắm. Nhìn như nữ vương, kỳ thực Sunda, nữ vương một mặt chỉ là dùng để che giấu sự yếu đuối của chính mình. Đối với Chiya phát ra mời thời điểm mặc dù rất cường thế, nhưng nghĩ đến buổi tối có thể chuyện sẽ xảy ra, sắc mặt của nàng liền không khỏi hồng nhuận. Nhìn lấy Kasumi Gaoka Utaha sắc mặt có chút mắc cỡ đỏ bừng, Chiya thật vất vả bình tĩnh lại tim đập tốc độ lần nữa thêm nhanh. Mặc dù mới vừa bởi vì nguyên nhân của Hirasuka Shizuka không có thể cùng Akiyama Mio phát sinh cái gì thích nghe ngóng sự tình, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Kasumi Gaoka Utaha sau, Chiya cảm giác buổi tối cố sự hẳn là sẽ rất phong phú. Cảm ơn ngươi, Utaha, đại ân đại đức không cần báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Im miệng đi, trong nhà không có nước tương rồi, đi trước siêu thị mua một bình nước tương. Ngươi là Tử Miêu sao? Tử Miêu, đó là cái gì? Tóm lại đi trước siêu thị mua nước tương, thuận tiện mua chút nguyên liệu nấu ăn. Trong nhà thật giống như cũng không có nguyên liệu nấu ăn gì. Có lẽ là nghĩ tới điều gì yêu cầu mua những vật khác, sắc mặt của Kasumi Gaoka Utaha cũng trở nên có chút lúng túng. Nhìn lấy Kasumi Gaoka Utaha cái kia lúng túng sắc mặt, Chiya cũng có chút kỳ quái. Nhưng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Chiya đột nhiên liền minh bạch Kasumi Gaoka Utaha muốn đi siêu thị nguyên nhân. Nước tương cái gì có ảnh hưởng hay không không lớn, loại đồ vật này trên người ta liền có mang, hơn nữa còn là cương vốn 0.01. Chúng ta trực tiếp về nhà là tốt rồi, tại sao ngươi sẽ bên người mang theo loại đồ vật này a? Không đúng, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Nhìn thấy Chiya cái kia trêu chọc ánh mắt, sắc mặt của Kasumi Gaoka Utaha trong nháy mắt thay đổi hồng nhuận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?